Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, không nghĩ quá chói mắt. Cái này tượng, tên là Đạo Tham Tượng, có thể đo người trưởng lực. Kiếm Vô Tình mở miệng, thần kỳ như thế, Cổ Phong hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời, đối với cái này Đạo Tham Tượng có mấy phần hứng thú. Bởi vì cửu lôi trái tim tồn tại. Cổ Phong nhục thân cực kỳ cường hãn, mà cái này hai lần thi triển thần thông thủy tinh thần về sau. Cổ Phong phát hiện, làm chính mình tiêu hao khí huyết lần nữa khôi phục về sau. Nhục thân lại là cường hãn mấy phần. Cổ Phong bây giờ còn thật muốn nhìn một chút, chính mình lực đạo rốt cuộc có bao nhiêu. Cổ Phong, khuyên ngươi chính là đừng đo, lấy thực lực ngươi, đo cũng là mất mặt. Hà Tiểu Đạo. Giờ phút này lập tức chào phúng một câu. Cổ huynh, ta khuyên ngươi cũng là đừng đo. Dù sao ngươi tại âm nữ tinh thực lực yếu nhất, liền những nữ nhân kia cũng không bằng. Ha ha, Dương Hùng cũng cười mở miệng. Đại gia nghe xong, đều cười. Sớm có nghe đồn, Cổ Phong tại âm nữ tinh là yếu nhất. So với cái kia trưởng lão kém thật xa. Hiển nhiên hắn nhục thân lực lượng, hẳn là không được tốt lắm. Cổ Phong. Đây không phải luyện đan, chớ có khoe khoang, Miêu Khai Thạch cũng là mở miệng, tại luyện đan bên trên, hắn kém xa Cổ Phong, nhưng hắn tin tưởng, cái này Cổ Phong nhục thân lực đạo, tất nhiên không được, dù sao cái kia âm nữ tinh yếu nhất nghe đồn ai đều biết được. Tiêu Vân Nhi mỉm cười, không nói gì, trong mắt ý khinh thường, cũng là cực kỳ rõ ràng, Cổ Đại Sư, nơi này chỉ sợ không thích hợp ngươi. Luyện đan thích hợp ngươi hơn một chút. Tham Thành Linh cũng là mở miệng cười nhạt. Trong cùng thế hệ, toàn bộ Linh Tham tinh khu. Bước vào tiên đạo, chỉ có Cổ Phong so với hắn tuổi trẻ. Trong lòng của hắn tự nhiên vô cùng khó chịu. Đối với đám người lời nói, Cổ Phong nơi này, không có nửa phần để ý tới. Trải qua lúc trước bị nửa cái Linh Tham tinh khu người truy giết sự tình. Trải qua cùng ba cái tiên đạo tam giai tinh chủ đại chiến. Những cái này cái gọi là tuổi trẻ thiên kiêu. Tại Cổ Phong trong mắt bất quá là tiểu oa nhi. Kiếm Vô Tình. Nhưng là đáy mắt mang theo cười lạnh tâm ý. Xem Tham Thành Linh đám người. Giống như đối đãi ngớ ngẩn. Hắn nhưng là biết được. Cổ Phong chính là cái kia đại hồ tử. Cổ Phong đi đến đạo tham tượng phía trước. Nhìn về phía bên cạnh Kiếm Vô Tình mở miệng. Vật này làm sao đo? Thân thể bất luận cái gì một bộ phận. Chạm đến cái này đạo tham tượng muốn cấp cho lực đạo. Cái này đạo tham tượng liền có thể cho thấy. Kiếm Vô Tình mở miệng giải thích. Liền đạo tham tượng cũng sẽ không dùng. Thật là đần. Lập tức xấu mặt. Phía trước mấy đại thiên kiêu đều xuất thủ qua. Cổ Phong đây là tự rước lấy nhục. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Đám người đều là trào phúng mở miệng. Như vậy phải không? Cổ Phong duỗi ra một ngón tay. Tại mọi người chế giễu bên trong. Cổ Phong cái này ngón tay. Điểm tại đạo tham tượng bên trên. Vù. Một đạo cự chấn động mạnh. Từ đạo tham tượng bên trên truyền ra. Cũng sau đó một khắc. Tất cả mọi người ở đây. Dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Một đầu. Hai đầu. Ba đầu. Tám đầu. Hẳn là trọn vẹn có tám đầu cự hổ hư ảnh hiển hiện. Bát hổ lực lượng. Cái này tương đương với bình thường tu giả lực đạo 80 lần a. Cái này quả thực, tất cả mọi người trong đầu, đều là trong nháy mắt oanh minh. Căn bản vô phương tưởng tượng. Trước mắt một màn này, là thật, vẻn vẹn bát hổ lực lượng. Đối với đám người trùng kích liền cũng đủ lớn. Mà khi đại gia ánh mắt rơi vào Cổ Phong cái kia một ngón tay bên trên lúc, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Đối phương, vẻn vẹn một ngón tay, tùy ý một điểm, liền có bát hổ lực lượng. Đây rốt cuộc là không phải người. Hà Tiểu Đạo, Dương Hùng, Miêu Khai Thạch, Tiêu Vân Nhi mấy người, đều đã ngốc trệ tại chỗ. Đáng chết, làm sao sẽ, chấm ngoặc kép. Cái kia vừa mới đối với Cổ Phong cực kỳ khinh thị Tham Thành Linh. Càng là sắc mặt kịch biến. Trong thế hệ tuổi trẻ. Bị Kiếm Vô Tình vượt lên. Hắn cũng đã vô cùng khó chịu. Không nghĩ tới bây giờ lại bị cái này Cổ Phong vượt lên. Cho dù Kiếm Vô Tình hiểu rõ Cổ Phong lợi hại, giờ khắc này, trong lòng đều là vì đó chấn động. Thầm nói, mình và Cổ Phong cự ly, hay vẫn là quá to lớn. Nhìn xem tất cả mọi người không nói lời nào. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Vô Tình nhạt nói. Làm sao? Có phải hay không là ta lực đạo này quá nhỏ? Liền dẫn xuất 8 đầu lão hổ. Thoạt nhìn giống như rất bình thường. Các ngươi một trưởng đều chấn ra 10 mấy đầu lão hổ đi. Cổ Phong nói đây là lời thật tâm. Đối với đạo tham bia, hắn không hiểu. Mà vừa rồi Cổ Phong một chỉ này, thật không dùng bao nhiêu lực đạo. Hắn cho rằng những người khác lực đạo đều rất bất phàm. Cổ huynh trưởng lực, ở đây không người có thể đạt tới. Kiếm Vô Tình cười khổ mở miệng. A, Cổ Phong nghe xong, lúc này mới hiểu rõ. Chính mình trong lúc vô tình lại là ra không nhỏ danh tiếng. Trong nháy mắt, cả người khí chất biến đổi. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía không trung. Một cỗ cao ngạo cảm giác, trực tiếp hiển hiện, thậm chí còn tản mát ra một loại vô địch tịch mịch tâm ý. Chứng kiến cái cảnh này, Hà Tiểu Đạo, Miêu Khai Thạch, Tiêu Vân Nhi, đều rung một cái. Một màn này, bọn họ ban đầu, nhìn qua, không thể, cái này đạo tham bia, nhất định là xảy ra vấn đề. Hà Tiểu Đạo giờ phút này, lạnh lùng mở miệng, Cổ Phong lại là đột nhiên đến, đi vào Hà Tiểu Đạo bên cạnh. Tại hắn đầu vai chính là vỗ một cái. Bành. Dưới cái vỗ này, Hà Tiểu Đạo dưới chân đại địa toái nứt. Hắn hai cái chân tại Cổ Phong cái vỗ này lực đạo phía dưới, trực tiếp lâm vào bên trong lòng đất. Cái này, đám người trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Cái này đạo tràng mặt đất, chính là dùng kim cương nham làm nền, cực kỳ cứng rắn. Cổ Phong tùy ý như vậy, liền có thể đem Hà Tiểu Đạo đập đến lâm vào đại địa, đủ để chứng minh hắn nhục thân lực lượng kinh khủng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hà Tiểu Đạo trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn sư tôn, bị âm nữ tinh người chảm một chân, lần này hắn tôn sùng sư tôn mệnh lệnh, nhất định muốn tại Bách Tinh hội võ vòng thứ nhất, trọng thương âm nữ tinh tu giả. Mà bây giờ, xem đến thời khắc này Cổ Phong, hắn đột nhiên cảm giác có chút bất lực. Cái này còn là người sao? Tiểu Đạo, kiên cường chút ít, giống như một người nam nhân đồng dạng. Cổ Phong vừa nói, lại là vỗ vỗ Hà Tiểu Đạo. Cái này một thoáng, Hà Tiểu Đạo đầu gối một thoáng, đều là lâm vào bên trong lòng đất. Ngươi có như vậy nhục thân lực lượng, vì sao không nói sớm? Hà Tiểu Đạo gần như mang theo tiếng khóc nức nở. Cổ Phong lại là ống tay áo hất lên, nhìn về phía chân trời. Nhạt nói, ta thật không nghĩ quá chói mắt. Phốc, nghe được cái này giống như đã từng tương tự lời nói. Hà Tiểu Đạo phun ra một ngụm máu tươi. Bách Tinh hội võ còn chưa bắt đầu, phần đông thiên kiêu danh tiếng chính là toàn bộ bị Cổ Phong vượt lên. Một ngày này, đạo tham tượng phía trước, chỉ có một mình hắn lập lòe. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một đạo thanh âm truyền đến. Toàn bộ tinh thần tiên đạo nhất giai tu giả, rút thăm phân tổ. Nghe đến lời này, đại gia trong mắt đều là mang theo hưng phấn tâm ý. Hội võ rốt cục muốn bắt đầu. Cổ Phong, ngươi mặc dù nhục thân lực lượng lợi hại, nhưng Bách Tinh hội võ cũng không phải nhục thân cường liền có thể thắng. Tham Thành Linh lời nói phía dưới, lập tức rời đi. Mọi người vừa nghe, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Xác thực có một ít tu giả chuyên tu nhục thân lực lượng, thế cho nên nhục thân lực lượng rất mạnh. Nhưng cái này lôi đài đấu pháp chủ yếu là lấy tiên bảo tiên thuật đối kháng, nào có cho ngươi nhục thân đối kháng cơ hội. Tại mọi người xem đến, Cổ Phong chính là có man lực mà thôi, bằng không chỉnh thể chiến lực cũng sẽ không tại âm nữ tinh cuối cùng. Nếu như là lôi đài giao đấu, chỉ sợ hắn căn bản sắp xếp không được thứ tự. Miêu Khai Thạch đám người cũng là trước sau tán đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.